Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ Dương Tử Mi mở cuốn album khá dài ra. Những bức hình trong album được sắp xếp theo quá trình lớn lên của bà nội, từ lúc còn nhỏ cho đến khi thành thiếu nữ. Bà nội trong ảnh không có cái nào là không tươi cười, tinh nghịch. Nhìn cũng biết đây là một cô công chúa, từ nhỏ đã được nuông chiều, yêu thương, không chút muộn phiền. Điều này thật sự khiến cho cô không thể hình dung được cô thiếu nữ thanh thoát trong bức hình và bà lão với khuôn mặt nhăn nheo, đầy nếp thăng trầm là một người giống nhau. Năm tháng thời gian đúng là một con dao giết lợn ghê gớm. Cô thở dài lặng lẽ, nghĩ đến cảnh sẽ có một ngày mình cũng sẽ già như thế. Đây đúng là một chuyện đáng sợ. Có điều cô cũng biết, sinh lão bệnh tử là một chuyện rất bình thường, nên nghĩ thông suốt chứ không có gì. Tăng Chân Long nhìn những bức hình trong album của con gái, ánh mắt lặng lề, trong ánh mắt lại ánh lên sự dịu dàng yêu thương. Tiểu Tuệ lúc trước cực kỳ dễ thương. Mỗi lần ông cố về nhà, chỉ cần nhìn thấy gương mặt tươi cười của nó là mọi mệt nhọc đều tan biến hết. Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn ông. Xem ra, ông yêu con gái của mình đến mức đặt bà lên trên tất cả. Giọng nói của Chấn Long ngập tràn tình cảm và sự thương cảm. Người ta nói, con gái là người tình kiếp trước của cha. Từ khi Tiểu Tuệ ra đời, ông đã cảm thấy câu nói đó thật là đúng. Luôn lấy làm mọi thứ cho dù tốt đến mấy, cũng không đủ. Đưa nó đi chơi, thấy thật tự hào, chỉ thấy trên thế giới này nó là số một. Dương Tử Mi nghe thấy điều ấy trong lòng chợt xót xa. Một người cha yêu thương con gái mình đến như vậy, thế mà có một ngày con gái của mình có chuyện, tự hỏi điều đó kích động đến ông cỡ nào. Đối với ông mà nói, sự ra đi của cô con gái còn đau đớn hơn cả việc bị cắt mất trái tim. Cô bỗng nghĩ đến người cha Dương Thanh của mình. Cha cô trầm mặc vô cùng. Ít nói, không bao giờ thể hiện quá nhiều tình cảm với cô, bởi vì thân phận cô đặc biệt nên thậm chí ông còn tỏ ra khách khí với cô nữa. Thế nhưng cô biết, ông cũng rất yêu quý cô, muốn quan tâm đến cô, chỉ là ông cảm thấy năng lực của mình không đủ, không biết phải làm sao. Nếu một ngày nào đó, bản thân bỗng nhiên xảy ra chuyện, cha nhất định sẽ đau lòng chết mất. Cô tự nhiên cảm thấy bà nội thật không hiểu chuyện, không có trách nhiệm để phải mang thai, sau đó không từ không biệt mà mất tích. Mấy chục năm liền không màng đến đối phương và không màng đến nỗi vướng bận với cha mẹ mình. Một tin tức cũng không cho họ biết. Bây giờ, cha đã già rồi, tóc bạc trắng xóa, đã gần đất xa trời, không ngại đường xá xa xôi, tìm đến cầu xin bà quay về. Vậy mà bà vẫn nhẫn tâm không chịu quay trở lại. Cô thật sự không hiểu, rốt cuộc thì bà nội đang nghĩ thế nào. Dương Tử Mi vừa nghĩ, vừa lật cuốn album, cô lật đến trang cuối. Ở trang cuối cùng chính là bức hình bà nội. Ngồi trên xích đu, trong tay cầm một đóa hoa hồng, cúi nhẹ nhàng người. Vẻ mặt đó chụp thật tự nhiên, thật đẹp, mang đến cảm xúc thản nhiên, nhẹ nhàng của một cô thiếu nữ đang tuổi thanh xuân, khi người khác nhìn bức hình mà thấy cảm động. Rõ ràng bức hình này là đang chụp trộm lúc cô không chú ý. Ngón tay cô sờ nhẹ bức hình, phát hiện hình như phía sau có thứ gì đó. Cô rút bức ảnh ra, quả nhiên phía sau rơi ra một bông hồng đã được ép khô. Dương Tử Mi nhặt bông hoa hồng lên người người, vẫn còn mùi hương nhẹ nhàng của hoa hồng. Cô nhìn bức hình rồi lại nhìn bông hoa. Quả không ngoài dự đoán, đóa hoa trong bức hình này chính là đóa hoa cô đang cầm trên tay. Rốt cuộc là ai đã tặng hoa để khiến bà trân quý giấu vào trong album như vậy? Ông cố, bức hình này là do ai chụp vậy? Đây là ở đâu ạ? Cô cất tiếng hỏi Tăng Chấn Long. Bản thân của cô vô cùng tò mò về tấm ảnh này. Làm sao lại xuất hiện đột nhiên như vậy? Dương Tử Mi phát hiện chiếc xích đu này không phải là xích đu trong sân nhà họ Tăng, bèn hỏi. Đây là xích đu trong công viên, có người chụp là ai thì ông cố không rõ. Tiểu Tuệ vốn xinh đẹp dịu dàng, nên bình thường có không ít người thích chụp ảnh của nó. Cứ nói đến con gái của mình là Tăng Chấn Long không giấu nổi vẻ kiêu ngạo đầy tự hào. Dương Tử Mi lật mặt sau của bức hình lên, phát hiện ra một dòng chữ với lối viết phóng khoáng, mạnh mẽ. Cái cúi đầu dịu dàng nhất. Đây là chữ của ai vậy? Dương Tử Mi chợt nổi lên nghi hoặc. Tăng Chân Long cầm lấy bức hình lên xem, rồi lắc đầu. Ông đang định đưa bức hình trả cho Dương Tử Mi, thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Vừa cầm bức hình, rồi cẩn thận xem xét, chau mày rồi nói. Ông cố nghĩ ra điều gì thế? Đây có khi nào là do người yêu của bà nội viết chăng? Dương Tử Mi cũng rất muốn biết, rốt cuộc là ai khiến bà nội có bầu. Đương nhiên, cô càng muốn biết, rốt cuộc ai mới là ông nội ruột của cô. Đối với ông nội Dương Bách hiện tại, cô thật sự cảm thấy tiếc nuối, nhất là khi cô nhìn thấy sự hòa hợp giữa hai ông cháu Tăng Thiên Hoa và Tăng Tư Tuệ, cô càng cảm thấy ngưỡng mộ hơn. Cô hy vọng mình cũng sẽ có một người ông nhân từ như vậy. Dù bây giờ mới có tình yêu của ông nội bù đắp, thì cô cũng không cảm thấy muộn. Nếu để ông bắt được tên tiểu tử này, thì nhất định ông sẽ đánh gãy hai chân của nó. Tăng Chân Long tức giận cắn răng, vò nát bức ảnh trong tay. Dương Tử Mi vội vàng cầm lấy bức hình. Bức ảnh đẹp như vậy, nếu xé đi thì thật là đáng tiếc. Cô dùng nguyên khí làm cho bức ảnh phẳng trở lại. Tục ngữ có câu, nét chữ nết người. Nhìn cách viết chữ, có thể đoán ra chủ nhân nhất định là người phong lưu phóng khoáng, tính cách thành thật. Nếu ông nội ruột của mình đúng là người như vậy thì tốt biết mấy. Nữu nữu, đưa bức hình cho ông cố, ông sẽ đem nó đi giám định bút tích, xem là tên tiểu tử nào đã hại cả một đời con gái của ông. Tăng Chân Long đưa tay lấy lại bức hình. Dương Tử Mi đã kịp ghi nhớ lại dòng chữ kia. Cô hy vọng một ngày nào đó có thể tìm ra con người kia. Nữu nữu, con làm quen với nơi đây một chút đi, ông ra ngoài đi nhờ người giám định chữ viết. Nghĩ đến việc một tên tiểu tử nào đó hấp dẫn cô con gái trong sáng thuần khiết để đến nỗi nó có bầu, trở thành trò cười khắp thủ đô, rồi cuối cùng mất tích mười mấy năm, rồi khiến ông bốc hỏa giận dữ. Ông muốn bắt được nó bằng được, sau đó lột ra, bẻ xương của nó. Dương Tử Mi toát mồ hôi khi thấy Tăng Chấn Long phẫn nộ, cầm bức hình đi ra. Cô cúi người kiểm tra ngăn kéo, sau đó còn có thể phát hiện ra dấu vết gì để lại không. Trong ngăn kéo vẫn còn lưu giữ chiếc lược sừng trâu, lúc trước bà nội hay chải đầu, hộp phấn trang điểm, cái gương nhỏ cùng với những đồ vật linh tinh khác, chứ không hề thấy sổ nhật ký. Cô lại đi mở tủ quần áo làm từ gỗ hương. Xem ra, tủ quần áo cũng thường xuyên được dọn dẹp. Quần áo được xếp gọn gàng, toàn bộ là đồ trước đây của bà nội. Trang phục rất nhã nhặn, nhưng đã được làm từ chất liệu tơ lụa vô cùng cao cấp. Cô nghĩ đến cuộc sống sinh hoạt của bà nội nơi thôn quê. Toàn bộ quần áo làm từ vải bố thấp kém. Ngày trước, khi còn bần cùng, vết vá còn chẳng chịt. Cho đến khi chuyển đến thành phố, cô có thể kiếm được tiền, bèn mua rất nhiều quần áo tốt cho bà nội. Đến lúc đó mới không còn mặc bộ những quần áo thấp kém như kia nữa. Cô sở những bộ quần áo bằng tơ lụa trơn nhẵn, mịn màng mà thở dài. Một cô tiểu thư vốn mặc nhung lụa, ăn sơn hào hải vị như bà. Rốt cuộc vì sao lại trở thành một nông phụ bần cùng đến như vậy? Tại sao bà lại phải hy sinh để chọn một cuộc sống khó khăn? Trong chuyện này, bà đã phải trải qua bao nhiêu cuộc đấu tranh tâm lý và đấu tranh khác biệt. Nghĩ đến điều này, Dương Tử Mi thật sự cảm thấy bà nội đáng yêu thương, đáng buồn biết mấy. Cô cẩn thận xem xét tủ quần áo thì phát hiện ra một túi nhỏ thêu hoa, bên trong hình như đang đựng thứ gì đó. Cô lấy từ trong túi đó ra, hóa ra là một đồng tiền cổ. Đồng tiền cổ này chính là kim thác đao quý hiếm, cô cũng có một đồng. Mỹ nhân tặng ta kim thác đao, dùng gì để báo đáp? Ngọc Quỳnh Giao. Nhìn thấy kim thác đao, Dương Tử Mi nhớ đến câu thơ Tống Huyền ngâm ngày nào. Đồng tiền kim thác đao này được sâu bằng dây thơ hồng dành cho các cặp tình nhân. Trên đồng tiền kim thác đao không thấy dấu hiệu khai quật của đất sét mà bóng loáng giống như đã từng được người khác lau chùi. Hơn nữa, có độ trơn bóng vốn dĩ của đồng tiền cổ. Ai đã tặng cho bà nội món quà đính ước này? Dương Tử Mi nhìn đi nhìn lại, sau đó cất nó vào nhẫn trữ vật, đợi về đến thành phố A sẽ đưa cho bà nội để xem rốt cuộc bà có phản ứng gì, có chịu nói ra chân tướng hay không. Ngoài đồng kim thác đao này ra thì không còn thứ gì khác nữa. Nhìn thấy chiếc giường ấm áp mềm mại, Dương Tử Mi không nhịn được, liền nằm xuống, kinh ngạc nhìn lên đỉnh màn, cảm nhận xem cảm giác của bà nội trước đây nằm ở chiếc giường này như thế nào. Có tiếng gõ cửa từ ngoài vọng tới. Dương Tử Mi bật dậy ngồi trên giường, chỉnh lại đầu tóc. Người bước vào chính là anh họ Tăng Mạc Tử. Nhìn thấy cô ngồi trên giường, Tăng Mạc Tử hơi ngẩn người, tai bỗng nhiên đỏ ửng lên. Vì muốn che giấu sự xấu hổ, anh liền ho lên một tiếng, khuôn mặt tự nhiên lộ ra một nụ cười ấm áp. Nếu nếu, chú bà thêm bà về rồi, muốn gặp em đấy. Được ạ. Dương Tử Mi vội vàng đứng dậy. Mợ cả đã gặp, cậu hai, mợ hai cũng đã gặp, còn cậu ba và mợ ba chưa gặp. Nghe nói từ nước ngoài trở về, mục đích là muốn gặp cô. Người ta từ ngàn dặm xa xôi kịp quay về để gặp mặt, nên cô không thể chậm trễ. Cô cùng Tăng Tử Mặc đi ra bên ngoài. Anh Tử Mặc, anh có tin phong thủy không? Dương Tử Mi chuyển hy vọng thay đổi quan điểm phong thủy từ Tăng Chấn Long sang Tăng Tử Mặc. Dù sao thì anh cũng là chủ nhân tương lai của Tăng gia. Đôi mắt dài hẹp như chim phượng của anh mang vẻ hoài nghi, không rõ tình hình. Anh nhìn cô hỏi, sao nếu nếu lại hỏi như vậy? Dương Tử Mi chỉ cười, chỉ là em muốn hỏi anh thôi. Tăng Tử Mặc gật đầu, anh có tin một chút, nhưng không có nhiều lắm. Dương Tử Mi cảm thấy có hy vọng. Anh thật sự tin vào phong thủy sao? Ừ, chỉ có ông nội không tin. Nói những thứ đó là mê tín tại phong kiến, nên trong nhà chẳng có ai dám tin. Có điều, không ít người sống trong thủ đô này tin tưởng điều đó. Tục ngữ có câu, cái gì tồn tại được thì nhất định phải hợp lý. Phong thủy ấy mà, có thể duy trì cả mấy ngàn năm. Hơn nữa được tin tưởng đến vậy, thì khẳng định có lý do để nó tồn tại. Cũng khẳng định nó có mặt khoa học của nó. Dương Tử Mi nghe xong thì gật đầu nói, anh họ, anh nói quá chuẩn. Dương Tử Mi như tìm được cảm giác của tri âm, vô thức đưa tay vỗ vỗ vai anh. Chỉ cần dựa vào câu nói này của anh thì Tăng gia có hy vọng rồi. Tăng Tử Mặc lại nghi hoặc, ý gì vậy? Đến lúc đó sẽ nói với anh. Dương Tử Mi không thể vừa mới đến nhà người ta đã khoa chân múa tay nói về vấn đề phong thủy được. Dù đây là người nhà, là người thân của cô, nhưng như vậy cũng không được thích hợp cho lắm. Được rồi. Tăng Tử Mặc nhìn cô hồi lâu rồi gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Dương Tử Mi cười cười cùng anh đi vào phòng khách. Còn chưa tới nơi thì cô đã nghe thấy âm thanh xa lạ từ phòng khách truyền tới. Đó là những tiếng cười vô cùng sảng khoái. Tiếng cười ấy còn người ta cảm thấy nhẹ nhõm, rất có sức cuốn hút đối với người khác, nhất là người khác phái. Điều ấy làm Dương Tử Mi hơi ngạc nhiên. Dương Tử Mi lại không kìm lại được, bèn hỏi, có phải tiếng cười của cậu ba không ạ? Tăng Tử Mặc gật đầu. Đúng là chú ba. Từ nhỏ chú ấy đã đi học nước ngoài rồi, tính tình hào sảng, cá tính, không bó buộc, mọi người đều rất thích. Ông nội cũng rất yêu quý chú ấy, chỉ đáng tiếc không chịu ở trong nước, nó cuộc sống trong nước áp lực, sống không được thoải mái. Nghe thấy anh nói vậy, Dương Tử Mi lại muốn nhanh được gặp cậu ba. Cô đi cùng Tăng Tử Mặc vào trong phòng khách, chỉ thấy trong phòng có thêm một cặp vợ chồng và một cặp bé trai sinh đôi. Người nam mặc một chiếc áo vùng nhiệt đới và một chiếc quần đùi, ngũ quan tuấn tú, miệng dày và to, vừa nhìn là biết là đó là một người cực kỳ nhiệt tình, trung hậu. Còn người phụ nữ thì có khuôn mặt lại trưởng thành vô cùng xinh đẹp, mặc một chiếc váy hoa và dài màu xanh lam. Cô có một nước da nâu khỏe khoắn. Hai người, đứa bé sinh đôi kia mặc đồ vét, đeo nơ đỏ cực kỳ đứng đắn, tóc chúng hơi xoăn, thêm một chút nữa là nhìn dễ thương như tiểu thiên rồi. Đây chắc là nữ nữ nhà chúng ta rồi. Trông xinh đẹp và dễ thương quá. Tăng Lương Vĩ vừa nhìn thấy Dương Tử Mi liền đi tới giang tay muốn tặng cô một cái ôm nồng nàn. Dương Tử Mi vẫn chưa quen với nghi thức ôm chào hỏi đối với lần đầu gặp mặt của phương Tây nên bất giác lùi lại phía sau một bước. Tăng Lương Vĩ hụt hẫng nhưng khuôn mặt của anh ta không lộ bất cứ vẻ xấu hổ nào. Ông biết Dương Tử Mi ngại ngùng nên không ép buộc mà cười cười sảng khoái nói. Muốn ôm tiểu mỹ nhân mà không có cơ hội, cậu bà đúng là không có phúc khí rồi. Dương Tử Mi vừa cười vừa nói. Cậu bà cứ nói đùa, mợ ba là đại mỹ nhân, ngày nào cậu cũng ôm, đó là phúc khí cực lớn đó. Tăng Đường Vĩ cười lớn, quay qua Lucy nói. Lucy, em xem, nếu đứa khen em là mỹ nhân đấy, còn chưa thấy quả ra hay sao? Lucy lấy từ trong túi nhỏ ra một chiếc hộp xinh xắn, đưa cho Dương Tử Mi cười nói. Nếu nếu, đây là quà gặp mặt tặng con, đừng có chê đấy nhá. Dương Tử Mi cũng không làm bộ từ chối món quà mà vui vẻ nhận lấy nó. Còn cảm ơn. Mở ra xem có thích hay không. Khuôn mặt của Lucy đầy mong chờ. Mợ cũng không biết con thích cái gì nên chọn theo ý thích của mợ. Dương Tử Mi vừa cười vừa mở chiếc hộp. Nhất định con sẽ thích. Chiếc hộp vừa mở ra, một thứ ánh sáng lung linh lấp lánh đập ngay vào mắt mọi người. Nằm lẳng lặng trên lớp vải đen của chiếc hộp là một sợi dây chuyền bạc. Mặt dây được khảm nạm từ một viên đá quý màu lam. Bốn phía điểm xuyết bạc trắng, trông vô cùng lấp lánh, sang trọng, sặc sỡ, lóa mắt. Theo những kinh nghiệm kiến thức của cô về đá quý, thì giá trị của sợi dây này ít nhất là trên 10 vạn tệ. Mợ bà này đúng là hào phóng, mới lần đầu gặp mặt đã tặng cô món quà lớn như vậy. Diệp Phản Hình vừa nhìn thấy sợi dây thì mặt sáng lên, sau đó không giữ được bình tĩnh mà kêu toáng lên. Ái chà chà, đây chẳng phải là viên trái tim của biển được trưng bày tại hội chợ triển lãm đá quý New York lần trước hay sao? Chị nói em gái đúng là người hào phóng, vừa ra tay là đã tặng viên đá cả 100 vạn tệ. Có phải em nhiều tiền không biết tiêu vào đâu không? Chị em mình cùng làm dâu 10 mấy năm cũng không bao giờ thấy em tặng chị và chị cả món đồ nào. Lucy quay đầu hỏi nghi hoặc. Chị hai, chẳng phải lần trước em có tặng chị một sợi dây ngọc trai rồi sao? Sao chị lại nói em không tặng chị thứ gì cơ? Tại sao chị lại nói như vậy? Em thật sự nghe xong buồn hết sức. Lucy là một cô gái sinh ra và lớn lên ở Mỹ, do đó tư duy không học giống người Trung Hoa, cái tính cách ngấm ngầm hại người, quanh co lòng vòng. Diệp Văn Hình hơi đỏ mặt, sau đó bĩu môi nói, cái vòng ngọc trai đó chỉ là một món đồ vài ngàn tệ rẻ tiền, vậy mà em cũng lấy ra tặng được. Chị đèo đi ra ngoài, mất mặt chết đi được. Em tặng nữ nữ, vừa ra tay đã tặng món đồ cả 100 vạn tệ, tặng chị là đồ rẻ mạt, thái độ của em là gì vậy? Lẽ nào chị em dâu chúng ta lại không bằng một đứa cháu họ cách xa tới tận mấy đời hay sao? À, chị biết rồi, em muốn lấy lòng ông nội, ông ấy thích nữu nữu, em liền giả bộ hào phóng với nó, phải không? Dù suy nghĩ của Lucy đơn giản, nhưng cô ấy cũng không hiểu ý tứ câu nói quá rõ ràng của Diệp Phản Hình. Lucy bất đắc dĩ giải thích, chị dâu, em luôn cho rằng cô ít lòng nhiều, giá trị của món quà không nằm ở chỗ nó đắt hay rẻ, mà là ở tấm lòng. Em tặng chị vòng ngọc trai là bởi vì cảm thấy chị đeo nó vô cùng phù hợp. Diệp Văn Hinh vẫn không giữ được bình tĩnh, kêu lên. Ái chà chà, em gái, trong mắt của em, chị chỉ thích hợp đeo đồ rẻ tiền phải không? Bất luận thế nào, chị cũng xuất thân là tiểu thư con nhà giàu, không phải con nhà nghèo khó keo kiệt, cũng không phải con nhà giàu lên từ việc đi đào mỏ quặng. Chị nói này, em hai, sao em lại có thể nói nhà em ba như thế? Đào quặng thì đã làm sao? Nhà giàu mới nổi thì đã làm sao? Vẫn còn tốt hơn mấy người mà nhà mẹ đẻ liên tiếp làm ăn đụi bại, đúng không chứ? Trình Hiểu Tĩnh nhìn thấy Lucy tặng cho Dương Tử Mi món quà đắt giá như vậy, trong lòng cũng thấy khó chịu. Có điều bà ta chỉ để trong lòng mà thôi, không biểu hiện ra bên ngoài. Giờ nghe Diệp Vân Hinh nói như vậy, thì bà liền nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa. Nhà mẹ đẻ phá sản là nỗi lòng của Diệp Văn Hinh. Bây giờ lại bị Trình Hiểu Tĩnh mà động tới. Bà cảm thấy cực kỳ khó chịu, đưa mắt dồn về phía Trình Hiểu Tĩnh. Chị cả, chị có ý gì đây? Trình Hiểu Tĩnh cười nhạo. Chị không nói gì cả. Nếu chẳng may đắc tội tới em, thì là mong em lượng thứ. Bây giờ mọi người đều ở đây, mà câu nào của em cũng nhằm vào đâm chọc em bà, ảnh hưởng đến sự đoàn kết của mọi người trong tăng gia chúng ta, khiến mấy đứa nhỏ cười cho. Là chị cả, chị nói vậy, em chắc là hiểu chứ? Cãi nhau cái gì thế? Mặc dù sớm đã quen với việc hai cô cháu dâu suốt ngày đối đầu với nhau, nhưng hiện tại mọi người đều có mặt ở đây, lại có cả nữ nữ, Tằng Chân Long liền lấy vẻ uy nghiêm của gia trưởng ra quát lớn. Người người hòa hợp, mọi sự vui mừng, mấy đứa từ sáng tới tối vì những việc còn con không đâu vào đâu mà cãi nhau suốt ngày, tài vận vì thế mà bỏ đi cả. Lương Cửu, có cũng nên xem lại vợ mình, vừa mở miệng là nói những lời khiến người khác khó chịu, nhìn là thấy ghét. Diệp Văn Hình nghe thấy thì khóc lóc om sòm. Ông nội, sao ông lại nói nhìn con là thấy ghét? Con biết ngay tại nhà mẹ đẻ của con phá sản, không có tiền tạo nên mối quan hệ lợi ích với cái nhà này, nên ông ghét bỏ con, có phải không? Vậy được, vậy gia đình con muốn tách ra ở riêng. Tằng Chân Lòng cũng tức giận nói, tách ra ở riêng ư? Được, đợi có vài ngày nữ nữ ổn định trở lại, mấy người muốn thế nào thì sẽ như thế đi. Ông nội, ông hay thật đấy. Hóa ra ông muốn đuổi tụi con đi, sau đó để ngôi nhà này lại cho bảo bối nữ nữ của ông phải không? Ông hơi bị thiên vị đấy. Diệp Văn Hinh lạnh lùng nói. Đã thế, con nhất định không đi, không tách ra. Tằng Chân Lòng tức đến mức run cả người, lạnh lùng nói với Tằng Lương Cửu. Lương Cửu, lập tức mang vợ của mày đi. Thật không thể tưởng tượng được, kỳ cục. Tao tức lắm rồi, nhanh đi đi, đi đi cô cho khuất mắt tao. Tăng Đường Cửu thấy ông nội tức giận thì vội vàng kéo Diệp Văn Hình đi. Ông nội, có phải Lucy đã làm sai điều gì không? Thế việc mình tặng Dương Tử Mi một món quà mà dẫn đến một trận cãi nhau lớn như vậy trong gia đình. Lucy không kịp trở tay, khuôn mặt kinh hãi nhìn Tăng Chấn Lòng nói. Con tặng cho chị hai chuỗi ngọc trai, tặng nữ nữ sợi dây trái tim của biển, chứ không có ý gì khác, con chỉ cảm thấy chúng phù hợp với họ mà thôi. Không liên quan đến con, chị hai của con vốn hẹp hòi, ích kỷ, thích tính toán chi li, con không cần bận tâm đến nó. Tăng Chấn Lòng khá thích cô cháu dâu đơn giản mà hào phóng như Lucy. Lucy ngây thơ nói, vậy xin đợi con mang thêm món đồ khác qua tặng cho chị hai để cho chị bớt giận. Trịnh Hiểu Tĩnh đứng bên cạnh giả bộ ho khan. Bà vừa nghe thấy Lucy muốn tặng đồ cho Diệp Văn Thanh thì lo lắng, sợ cô quên mất mình. Thế nên là cố tình lên tiếng ngay, khiến cô chú ý đến bà, để rồi cũng tặng thêm cho bà một món đồ mới. Lucy làm sao có thể hiểu được tâm tư nhỏ bé ấy. Cô thấy Trịnh Hiểu Tĩnh ho hắng liền quan tâm hỏi han. Chị cả, chị ho à? Ở đây em có thuốc ho này, em tặng chị đấy. Nói xong, cô lại lấy ra từ trong cái túi nhỏ một lọ thuốc ho mua từ Hồng Kông, đưa cho Trịnh Hiểu Tĩnh. Trịnh Hiểu Tĩnh trong lòng như muốn bốc hỏa. Ai thèm thuốc ho của cô, người ta muốn là muốn đá quý cao cấp kìa. Có điều, bà ta không giống Diệp Văn Thanh, nên là không có cách nào làm ra được vẻ mặt như thế. Bà ta chỉ có cách ngượng ngùng nhận lấy lọ thuốc. Cảm ơn em ba, cũng không có gì, chỉ là cổ họng hơi khô một chút thôi. Vậy là tốt rồi ạ. Lucy đáp lại một cách vui vẻ. Chị cả là bà chủ tăng gia, mọi thứ đều phải nhờ chị cả giải quyết, chị phải chú ý thân thể đấy. Trình Hiểu Tĩnh cười cười đau khổ. Em bà cứ nói đùa, chị nào phải là bà chủ gì đâu, chị chỉ làm người làm việc lặt vặt ở trong tăng gia thôi. Lucy cũng không biết phải nói chuyện tiếp như thế nào với bà, quay sang Dương Tử Mi. Nếu nữ, còn có thích sợi dây trái tim của biển này không? Mợ ba, món quà này quá cao quý rồi ạ. Lúc nãy, Dương Tử Mi luôn đứng bên cạnh, lạnh lùng quan sát. Đương nhiên, nhìn ra việc Lucy tặng cô món quà này đã dẫn đến sự đố kỵ của những người khác trong gia đình. Chỉ có điều Diệp Văn Hinh đầu óc đơn giản, nhanh mồm nhanh miệng nói ra mà thôi. Bọn họ đều là những người lần đầu gặp cô, đều có tình cảm ruột thịt thân thích. Nhưng chính sợi dây chuyền trên 100 vạn tệ ấy là nguyên nhân khiến họ trở nên xa cách, khiến họ đầm rà bất mãn, khó chịu với cô. Hơn nữa, những điều này lúc Diệp Văn Hinh nói với Tăng Chấn Long muốn tặng ngôi nhà cho Dương Tử Mi cũng giống như một cái gai đâm thẳng vào tim bọn họ, khiến bọn họ không giữ được bình tĩnh. Giá nhà ở thủ đô cực kỳ cao, nhà cũ cũng có giá, nhất là những ngôi nhà có lịch sử lâu đời, diện tích lại lớn như của Tăng gia thì càng không cần phải nói nhiều, đều có thể nói là giá cực cao, ít người mua nổi. Một phần tài sản lớn như vậy, lẽ nào lại để cho một đứa chắt ngoại hay sao? Do đó, ánh mắt mà bọn họ nhìn Dương Tử Mi trở nên vô cùng xa cách, lạnh đạm. Cảm nhận được ánh mắt xa cách, lạnh lùng của họ, Dương Tử Mi chỉ biết cười đau khổ trong lòng. Quả nhiên, cái thứ tiền tài bất luận ở đâu đều có thể hoặc là kết tinh tình cảm, hoặc là chia cắt tình cảm. Nếu cô thật sự nhận sợi dây trái tim của biển, thì không chỉ khiến cô sau này thấy khó xử, mà còn khiến cho một người không có ý xấu gì như Lucy cảm thấy khó xử hơn bao giờ hết. Bản thân cô đang cảm thấy bối rối. Nếu nữ, đây là món quà mà mợ ba thật lòng muốn tặng cho con, không liên quan gì đến giá tiền hết. Lucy đương nhiên không hiểu những suy nghĩ phức tạp của mọi người trong gia đình, cứ nghĩ Dương Tử Mi nhỏ tuổi, sợ phải nhận món quà lớn đau đến vậy, liền cười rồi đẩy món quà về phía cô. Con nhận lấy đi, mợ chỉ có một chút thành ý, chứ không phải món bảo bối giá trị 100 vạn tệ gì đâu. Mợ ba, con biết tâm ý của mợ, nhưng con chỉ là học sinh trung học, không phù hợp đeo đồ đắt tiền như vậy. Hơn nữa, mang trên người cũng không an toàn. Dương Tử Mi nói đầy tha thiết. Vậy à? Lucy nhìn cô, nghi ngờ một lúc rồi gật đầu. Lấy hộp cấm nhỏ ra. Dương Tử Mi thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn mợ ba. Ừ, vậy bây giờ mợ tặng con món quà thì phù hợp hơn. Lucy sờ sờ cổ, đột nhiên lấy ra từ bên trong một món đồ. Mặt Dương Tử Mi sáng lên khi nhìn thấy món đồ đó. Thứ được đeo trên cổ Lucy chính là thẻ bài gỗ đào, là thứ mà cô đang khổ sở tìm kiếm. Chưa kịp để cô mở miệng, Lucy liền tháo thẻ bài gỗ đào đưa ra cho cô. Nếu nếu, mặc dù cái thẻ này không đáng giá, nhưng là của một cao nhân lúc nhỏ tặng mợ, có thể giúp gặp dữ hóa lành tránh được tai ương, mợ luôn đeo nó trên người. Nếu con không chê, bây giờ mợ tặng lại nó cho con, mong nó có thể bảo vệ con, tránh giữ, gặp lành, hóa giải tai ương. Dương Tử Mi cảm động mà nhận lấy món quà ấy. Không sai, chất liệu như nhau là cùng một loại. Miếng thẻ bài gỗ đào này đối với cô mà nói còn quan trọng hơn cả chục sợi dây chuyền trái tim của biển. Dương Tử Mi nói với Lucy đầy vui sướng. Cảm ơn mợ ba, con rất thích món quà này. Thích là được rồi. Nhìn thấy cô mừng rỡ nhận lấy món quà của mình, Lucy cũng cảm thấy rất vui. Còn những người khác, mà điển hình là Trình Hiểu Tĩnh, thấy Dương Tử Mi vứt bỏ sợi dây chuyền có giá trị cả trăm vạn tệ, đi chọn một vật giống như món đồ trẻ tiền ở bên đường, thì trong lòng thầm cười cô gái nhà quê, ngốc nghếch. Ánh mắt bọn họ cũng nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền trên tay Lucy, thật mong ngóng cô sẽ tặng cho mình, nếu như vậy thì quả là phát tài to. Em ba, sợi dây chuyền cao cấp sang trọng như thế này không hợp với nữ nữ, chỉ thấy xem ra chỉ hợp với những người phụ nữ trưởng thành, phong thái ung dung cao quý thôi. Trình Hiểu Tĩnh vừa nói, vừa đưa tay sờ sờ lên sợi dây chuyền bạch kim trên cổ mình, rồi thở dài. Hay dạ, chị đeo cái vòng này ra ngoài, mọi người đều nói không phù hợp với khí chất của chị, trông quá bé nhỏ. Bà đương nhiên không dám mở miệng trực tiếp xin món quà của Lucy, nên cố ý nói như vậy, mong muốn Lucy tự giác tặng món quà đó cho bà. Ai mà biết, Lucy lại là một người đầu óc vô cùng đơn giản. Cô cẩn thận nhìn sợi dây chuyền trên cổ Trình Hiểu Tĩnh, chớp chớp mắt. Không phải chứ, chị cả, cái vòng bạch kim này là tác phẩm nổi tiếng của danh sư Roger. Mặc dù là nhìn đơn giản, nhưng lại cực kỳ phù hợp với sự thanh nhã của chị cả. Rõ ràng là những người bạn kia không hiểu gì hết. Lucy nói xong, lại cúi đầu nhìn sợi trái tim của biển, sau đó cất nó vào trong túi. Nếu nữ không chịu nhận sợi dây này, em còn đang nghĩ không biết có nên tặng cho chị cả không. Giờ phát hiện ra nó không hợp với màu da của chị cả. Loại kim cương màu xanh lam này chỉ phù hợp với người có nước da trắng như nữ nữ. Da của chị cả lại hơi đen một chút, nên rất phù hợp với dây bạc kim đang đeo. Do đó em không tặng nữa vậy. Bản thân khi nói ra câu này, trong lòng Lucy cảm thấy rất vô tư. Nghe cô ấy nói những lời này, Trình Hiểu Tĩnh cảm thấy mình bị nội thương, muốn hộc máu ra. Mặt thấy đồ vật sắp tới tay mà còn bị bay mất do bản thân làm chuyện thừa thãi, bà ta tức tới mức muốn đấm ngực dậm chân. Bà ta vô cùng muốn thời gian đảo ngược. Người khác thấy tính toán của Trình Hiểu Tĩnh thất bại thì trong lòng cũng vô cùng vui sướng khi có người gặp họa. Nữ nữ, làn da của con đẹp ghê nha. Tay của Lucy sờ lên chỗ cánh tay lộ ra ngoài ống tay áo của Dương Tử Mi, hâm mộ rồi nói. Nếu mợ có được một làn da như vậy thì tốt quá. Da của mợ ba là tốt tự nhiên mà, như thế cũng rất đẹp ạ. Dương Tử Mi nói xong thì lấy một khối phỉ thúy tử la lan ra đã được điêu khắc thành hình trang sức từ trong nhẫn trữ vật ra rồi đưa cho Lucy. Mợ ba, mợ đã tặng con lễ vật nên giờ con cũng tặng lại mợ một thứ. Hy vọng mợ sẽ không ghét bỏ nó. Wow! Lucy nhận lấy. Bà ấy nhìn món trang sức nhỏ bằng phỉ thúy kia, vui sướng la lên. Nữu nữu, con thật sự tặng mợ món trang sức phỉ thúy này sao? Dương Tử Mi gật đầu. Thích quá, mợ thật sự rất thích nó. Triển lãm châu báu ở New York lần trước, mợ cũng nhìn trúng một món phỉ thúy từ La Lan, nhưng nó quá đắt đỏ, mợ không thể mua được, nên trong lòng vẫn luôn nhớ thương nó đấy. Lucy yêu thích không buông tay, vừa vuốt vừa ngắm, sau đó bà ấy giống như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, rồi trả trang sức lại cho Dương Tử Mi. Nếu nếu, món phỉ thúy này trông giống như là cực phẩm vậy. Giá trị chắc rất xa xỉ, mợ ba không thể không tử tế mà muốn một món đồ vật quý giá như thế này của con được. Con vẫn nên cất lại đi. Dương Tử Mi cười cười, đặt món trang sức phỉ thúy vào trong lòng bàn tay của mình. Mợ ba, mợ đã tặng nó một món đồ quý giá nhất của mình cho con rồi. Còn món phỉ thúy này cũng không tính là món quá quý giá gì đâu ạ. Mợ không thể không nhận được. Nếu mợ không nhận thì con sẽ cho rằng mợ đang ghét bỏ lễ vật của con sẽ rất buồn đấy. Lucy nghe Dương Tử Mi nói như thế thì cũng chỉ hơi do dự một chút, rồi cũng vui vẻ nhận lễ vật này. Bà còn trực tiếp đeo luôn lên cổ. Trình Hiểu Tĩnh bởi vì gia cảnh xa xút mà không có cơ hội nhận được những lễ vật quý giá. Nhưng bình thường thì bà ta cũng thường xuyên đi tới những nơi có triển lãm châu báu, nên bà ta cũng biết khá rành về giá trị của phỉ thúy. Trình Hiểu Tĩnh thèm thuồng ra tiếng hỏi, nếu nữ, đây là phỉ thúy loại thủy tinh có phải không? Dương Tử Mi gật đầu, đúng ạ. Vừa nghe thấy đây là phỉ thúy từ La Lan, loại thủy tinh, người khác cũng biết được giá trị của nó xa xỉ, dù cho kích thước của vật trang sức không lớn. Giá trị của phỉ thúy từ La Lan loại thủy tinh chắc chắn sẽ không thể thấp hơn giá trị của ngọc bích. Trình Hiểu Tĩnh không cam lòng hỏi. Không phải là đồ giả đó chứ? Gia cảnh nhà con không tốt thì sao có thể có đồ vật quý giá thế này được? Dương Tử Minh nở nụ cười. Mợ cả ơi, phỉ thúy thật hay giả thì con cũng không rảnh lắm. Mà dù nó có là giả thì con chỉ cần mợ ba không ghét bỏ nó là được rồi. Nghe cô nói như thế, Trình Hiểu Tĩnh càng cảm thấy khẳng định phỉ thúy kia là giả. Tâm lý của bà ta ngay lập tức được cân bằng. Biết ngay, người có nhà nhỏ, nhà nghèo như con, làm sao có thể có thứ quý giá thế này được? Nói xong, bà ta quay qua bên Lucy, tranh chùa nói. Chị nói em ba này, em chân thành lấy ra đồ vật giá trị đến 1 triệu để tặng người ta, mà người ta lại tặng lại cho em một món đồ giả. Coi như là em mất hết thể diện rồi đó. Lucy lạnh nhạt đáp lại. Chị cả ơi, lễ vật là chủ ý đến tâm ý thôi. Huống chi em lại rất thích món trang sức này. Dù cho nó là giả thì em vẫn rất thích nó. Trình Hiểu Tĩnh cảm thấy không thú vị nên không nói thêm gì nữa. Phải rồi, là chị cả lắm mồm. Chị chỉ không muốn thấy em bị thiệt thòi thôi mà. Đám phụ nữ các người. Tăng Vĩ Lương ngồi một bên lắc đầu. Chỉ là một món châu báu mà chi chít như thế. Chị dâu, anh cả còn chưa về sao ạ? Tại sao lại lâu như thế? Bọn em đợi lâu quá rồi. Trình Hiểu Tĩnh nhìn đồng hồ, bà ta hơi nhíu mày. Bình thường thì giờ này hẳn là ông ấy đã về tới nhà rồi. Mẹ ơi, để con ra ngoài xem thử. Tăng Tử Mặc ra ngoài, đứng ở cửa chờ cha. Vừa rồi anh ta cũng xem hết một màn kia của mẹ mình, trong lòng cũng có chút buồn bã. Cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, người mẹ dịu dàng của anh ta lại bắt đầu trở nên tham lam và tính toán chi li giống những người phụ nữ có chồng khác. Nhưng dù thế nào thì người đó cũng là mẹ anh ta. Anh ta chỉ có thể đứng nhìn mà không biết nên nói gì cho phải. Theo cái nhìn của mình, anh ta cảm thấy may mắn là Dương Tử Mi không quá để ý tới chuyện này nên cũng yên tâm hơn một chút. Dương Tử Mi đã từng gặp qua nhóm cậu mợ cực phẩm ở Tôn Hoàng rồi nên cô đã quá quen với mấy hành động không có thuốc chữa của mấy vị thân thích cực phẩm thế này. Huống hồ, Trình Hiểu Tĩnh cũng chỉ là chút lòng tham như bao người thôi, cũng không phải là người đại gian, đại ác, cô cũng không quá để bụng bà ấy làm gì. Tăng Chân Lòng gọi Dương Tử Mi ngồi vào chỗ kế bên cạnh ông. Nữu nữu, ngồi ở đây này. Dương Tử Mi không cần suy nghĩ mà trực tiếp ngồi vào chỗ bên cạnh Tăng Chân Long. Mọi người thấy cô ngồi vào vị trí kia thì trong lòng đã có phải suy nghĩ. Chỗ kế bên Tăng Chân Long đều là vị trí để cho con cả nhà họ Tăng ngồi đó. Nói một cách khác ngắn gọn hơn thì đó là chỗ ngồi của người thừa kế gia chủ trong tương lai. Trước đây chỗ đó đều là dành cho con cả của Tăng Chân Long ngồi. Sau này nó lại bị bỏ trống. Chồng của Trình Hiểu Tĩnh không được ngồi vào mà Tăng Tử Mặc cũng chưa từng được ngồi. Tăng Chân Long cũng chưa từng gọi ai ngồi vào vị trí ấy. Hiện tại, ông ấy thế mà lại kêu Dương Tử Mi trực tiếp ngồi xuống đó. Chuyện này giống như là một quả bom nổ mạnh trong lòng mọi người. Trình Hiểu Tĩnh bắt đầu nóng lòng rồi đây. Đây chính là sự uy hiếp tới vị trí của chồng và con của bà ta. Bà ta sao có thể bình tĩnh được nữa? Ông nội à, ông già nên lẩm cẩm rồi phải không ạ? Sao ông lại để nữu nữu ngồi vào vị trí này chứ? Lương Thành và Từ Mặc cũng chưa từng được ngồi mà. Sao ông có thể để một đứa con gái ngồi chứ? Như thế còn thể thống gì nữa? Trình Hiểu Tĩnh cũng mặc kệ lễ tiết và sự sợ hãi của Tăng Chấn Long mà nôn nóng nói ra như thế. Dương Tử Mi có chút nghi ngờ. Không phải chỉ là một chỗ ngồi thôi sao? Ai ngồi mà chả được, còn có quan hệ tới chuyện gì khác sao? Theo như lời nói của Trình Hiểu Tĩnh trước đây, Dương Tử Mi chỉ là con nhà nghèo khổ. Bình thường, trong nhà cô cũng chẳng chú trọng gì đến lễ tiết cả. Muốn ngồi chỗ nào thì ngồi thôi. Nhưng mà gia đình danh môn vọng tộc lại không giống như thế. Mỗi một vị trí đều có một ý nghĩa sâu xa của nó, chỉ cho phép người đặc biệt mới có thể ngồi vào. Tuy không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng đây đã là tập tục từ xưa. Bình thường thì Tăng Chấn Long cũng rất chú trọng tới vị trí của từng thành viên trong gia đình. Vì thế mà ông mới có thể bồi dưỡng ra một đứa chắt Tăng Tử Mặc nghiêm túc, biết quy củ như thế. Vừa rồi khi ông gọi Tử Mi vào chỗ ngồi này thì cũng không hề có ý tứ gì khác. Chính ông cũng quên mất một số quy củ, ông gọi là vì đơn thuần yêu thích cô bé thôi. Khi nãy, ông ngồi kế bên quan sát hết quá trình đưa lễ vật, thì ông cũng không ngăn cản hai cháu dâu của mình hạnh hoẹ Dương Tử Mi. Mục đích của ông là muốn xem thử cô sẽ ứng đối như thế nào. Nếu là một cô gái bình thường, khi người đó đối mặt với châu báu giá trị 1 triệu, thì chắc chắn hai mắt sẽ phát sáng, nhanh chóng nhận lấy, miệng lưỡi thì bén nhọn đánh trả những khiêu khích, trầm chọc của người thân, hoặc là sẽ không thể nào thích ứng được và co quắp bất an. Nhưng Dương Tử Mi lại không làm như thế. Cô giống như một người đang đứng xem, không hề quan tâm hơn thua, biểu hiện của bản thân thản nhiên, linh hoạt mà đưa lại lễ vật cho Lucy, xử sự rất ổn thỏa. Khi đáp lời của Trình Hiểu Tĩnh, cô cũng không nóng nảy vội vàng. Thái độ lạnh nhạt hào phóng như thế khiến ông rất vừa lòng, cũng rất vui vẻ. Vì thế ông lại yêu thương Dương Tử Mi hơn vài phần nữa. Bản thân của ông cảm thấy thật tự hào vì có một đứa chắt ngoại, giỏi giang mà lại biết cư xử như vậy. Nghe Trình Hiểu Tĩnh nói như thế, Tăng Chân Lòng cũng nhận ra mình kêu Dương Tử Mi ngồi sai chỗ. Cho dù con cháu nhà họ Tăng không được như sự kỳ vọng của Tăng Chân Long, thì với tính cách của ông cũng sẽ không thể nào mà truyền vị trí của gia chủ lại cho một cô cháu gái khác họ cả. Cho dù ông ấy có thích Dương Tử Mi đi nữa thì cũng sẽ không làm như thế. Nhưng mà Trình Hiểu Tĩnh lại nói ông ấy như thế trước mặt mọi người, khiến cho một gia trưởng đầy uy quyền như ông ấy mất hết cả mặt mũi. Do đó, Tăng Chân Long vô cùng bất mãn, ngữ khí của ông ấy vô cùng nghiêm khắc. Cháu giàu cả, ông muốn để ai ngồi vào vị trí này thì tạm thời cũng chưa tới phiền các con trách móc đâu. Cái gì? Trình Hiểu Tĩnh giống như một con rắn bị người khác dẫm lên đuôi, mất khống chế mà la hét. Ông nội, ông sẽ không làm như lời của em hai nói là truyền vị trí gia chủ nhà họ Tăng cho chắt gái khác họ, nhà nữu đựu đấy chứ. Ông nghĩ con cháu nhà họ Tăng đều là thứ vô dụng sao? Bà ta vừa nói ra lời này thì giống là gợi lên một mối thù chung vậy. Trong lòng những người khác cũng cực kỳ khó chịu. Hiện tại, Dương Tử Mi mới hiểu được là vị trí này không phải chỉ là một chỗ ngồi tùy ý, mà nó còn có ý nghĩa rất sâu xa nữa. Vì thế, cô rất là tức thời mà đứng lên khỏi chỗ ngồi rồi nói với Tăng Chân Long. Ông cô ngoại, nếu chỗ này không phải là chỗ con nên ngồi, thì con không ngồi là được. Ông đừng quá tức giận. Thế cô hiểu chuyện như vậy, Tăng Chân Long càng muốn đặt cô trong tim để thương yêu. Trong giọng nói của ông ấy mang theo một chút giận dỗi. Cái gì mà không phải để con gái ngồi chứ? Ông kêu con ngồi thì con cứ ngồi. Nếu ai có ý kiến gì thì thoát ly quan hệ với nhà họ Tăng đi. Sắc mặt của Trình Hiểu Tĩnh biến đổi. Tuy rằng gia cảnh nhà họ Tăng xa xút, thế nhưng mà chung quy lại thì lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo. Nhà họ Tăng vẫn có tài phú và địa vị mà gia đình bình thường không thể so sánh được. Dù thế nào đi chăng nữa thì chồng và con trai của bà ta cũng là con cả và cháu đích tôn. Khi bà ta ra ngoài vẫn sẽ được mọi người kính trọng. Nếu như bọn họ tách khỏi nhà họ Tăng thì họ chẳng là gì cả. Nhưng cũng có rất nhiều người đang chờ để bỏ đá xuống giếng. Ngay cả loại người có đầu óc đơn giản làm việc xúc động như Diệp Văn Hình thì cũng sẽ không thật sự ở riêng mà tách khỏi nhà họ Tăng. Nếu nhà bà ta ở riêng thì đúng như đứa ngốc rồi. Điều đó chỉ đem lại lợi ích cho một mình nhà Diệp Văn Hình mà thôi. Vì thế, bà ta cúi đầu không lên tiếng gì nữa. Dương Tử Mi cũng không nghe theo lời của Tăng Chân Long mà chọn một vị trí dành cho khách khác để mà ngồi xuống. Tăng Chân Long hỏi, nữu nữu, sao con lại ngồi chỗ dành cho khách? Ông có ngoại à? Con vốn dĩ chính là khách mà. Dương Tử Mi mỉm cười. Chẳng qua, con nhờ vào may mắn của bà nội nên mới được tiến vào nhà họ Tăng, được ông có ngoại thương yêu thôi. Nữu nữu, con nói nhảm cái gì thế? Tuy con không phải là họ Tăng, nhưng trong lòng ông cố, còn giống như là cháu gái ruột vậy. Ánh mắt uy nghiêm của Tăng Chân Long quét qua mặt mọi người một chút, ông lạnh lùng nói. Sau này, nếu ai xem nữu nữu như người ngoài, thì người đó chính là người ngoài. Ông nội, sao chúng con lại xem nữu nữu là người ngoài chứ? Trình Hiểu Tĩnh lên tiếng. Ông cứ yên tâm đi ạ, sau này con sẽ thương yêu nữu nữu giống như thương yêu Tử Mặc vậy. Tăng Chân Long gật đầu. Vậy thì tốt, con làm cháu dâu cả thì phải làm tấm gương cho Tử Mặc, biết đạo biết lý, biết hài hòa. Không nên giống như cháu dâu thứ hai đấy. Dạ vâng, thưa ông nội. Tăng Chân Long không tức giận mình nữa, thì Trình Hiểu Tĩnh cũng cảm thấy yên tâm hơn. Tăng Chân Long không phải không muốn tính toán với bà ta, mà là do hiện tại, mọi chuyện trong nhà họ Tăng đều do bà ấy giải quyết. Nếu ông ấy tính toán với bà ta, thì bà ta sẽ đổ hết mọi sự oán giận lên người Dương Tử Mi, khiến cho Dương Tử Mi khó xử. Nếu bà ta có thể biết đạo lý, thì thật là tốt rồi. bản thân Dương Tử Mi cảm thấy thật sự băn khoăn khi bước chân vào trong nhà họ Tăng. Lúc này Tăng Tử Mặc vội vàng bước vào, sắc mặt anh ta cực kỳ khó coi. Tử Mặc, bố con đâu? Sao ông ấy còn chưa về? Trình Hiểu Tĩnh lo lắng hỏi. Con vừa nhận được điện thoại, bố gặp tai nạn giao thông trên đường Thượng Võ, còn đang nằm trong phòng cấp cứu. Tăng Tử Mặc vừa nói vừa cầm lấy chìa khóa xe trên bàn. Ông nội, giờ con qua bên viện xem tình hình thế nào đây ạ? Cái gì? Bố của con bị tai nạn giao thông hả? Trình Hiểu Tĩnh vừa nghe như thế thì lảo đảo, trong chớp mắt, cả người của bà ta đã té xuống đất. Tăng Tử Mặc vội vàng ôm lấy bà ta rồi nói to. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Lòng Tăng Chấn Long vừa nghe thấy đứa cháu cả của mình gặp chuyện không may, thì cả người run rẩy, thở dồn dập, mạch máu của ông lập tức bị tắc nghẽn, thân thể cậu ấy đột nhiên bất động. Mọi người bắt đầu loạn cả lên. Mọi người mau tránh ra đi, để tôi xem tình hình của ông cố ngoại thế nào. Các người đừng có bu lại đây, nếu không sẽ làm cho ông cố thiếu dưỡng khí đấy. Tay chân của Dương Tử Mi luống cuống, tách đám thần tích ra. Cô lấy ngân châm ra đâm vào mấy huyệt vị của Tăng Chấn Long, rồi dùng nguyên khí để khơi thông mạch máu cho ông. Cô có biết châm cứu hay không đó? Cứ đầm loạn như thế thì có chừng đầm chết ông cụ đó. Một ông chú họ la lên. Nhanh gọi xe cứu thương đi. Tăng Vĩ Lương gấp gáp gọi xe cứu thương. Dương Tử Mi cũng mặc kệ họ. Đây không phải là lần đầu tiên cô cứu chữa người bị trúng gió, xuất huyết não như thế này. Nhưng mà tuổi tác của Tăng Chấn Long đã khá cao rồi. Mạch máu của ông bị tắc nghẽn khá nghiêm trọng, nên lần cứu chữa lần này có chút khó khăn hơn so với những lần trước. Nhưng cũng may là trình độ tu luyện của cô đã cao hơn rồi. Nguyên khí của cô cũng đã có tác dụng trị liệu. Dưới sự châm cứu của cô, thân thể Tăng Chấn Long cũng bắt đầu cử động lại. Ông cô ngoại, ông ăn một miếng nhân sâm đi ạ. Dương Tử Mi lấy ra một mảnh nhân sâm ngàn năm từ trong nhẫn trữ vật, đút vào miệng ông để ông ấy ngậm. Thời điểm Tăng Chấn Long đi thành phố A, ông ấy đã từng lĩnh giáo y thuật của cô rồi. Hơn nữa, vừa rồi ông ấy thiếu chút nữa đã bước đi gặp Diêm Vương rồi, là chính cô cứu ông ấy trở lại. Khi nãy, lúc cô trầm cứu cho ông ấy, ông cảm nhận được một cỗ khí tức rất thoải mái, nóng bỏng tràn vào trong cơ thể mình, giúp ông có thể khôi phục trí giác. Lúc này, Trình Hiểu Tĩnh cũng từ từ tỉnh lại. Bà ta lập tức tóm lấy cánh tay Tăng Tử Mặc, gấp gáp hỏi. Tử Mặc, bố con bây giờ sao rồi? Tăng Tử Mặc thấy mẹ mình đã tỉnh lại, thì thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Mẹ ơi, mẹ vừa mới ngất xỉu nên con chưa đi được. Mẹ đi chung với con, nhanh đi. Trình Hiểu Tĩnh vội vã đứng lên, bước chân có chút không chắc chắn, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa, bà ta lại không thể đứng được nữa. Lỗ Tây đứng bên cạnh mà đỡ bà ta nói. Chị cả à, tình hình hiện tại của chị, có đi cũng chỉ là tạo thêm phiền phức thôi. Chị hãy để Tử Mặc và Lương Vĩ đi xem thử đi, nếu có chuyện gì thì họ sẽ thông báo cho chị. Tăng Tử Mặc bất đắc dĩ nói. Đúng đó mẹ vẫn nên ở nhà đi, tránh cho đến đó, còn phải chăm sóc cả mẹ nữa. Vậy được, con mau đi đi. Trình Hiểu Tĩnh cũng biết tình hình hiện tại của mình, nên tuy bà ta rất lo lắng cho chồng, nhưng lại sợ bản thân mình lại gây thêm phiền phức. Cuối cùng bà ta cũng đồng ý ở nhà. Anh họ, em đi chung với anh. Dương Tử Mi cũng không biết tình hình tai nạn của cậu cả mình thế nào, nên cô muốn qua đó quan sát thử. Có lẽ cô có thể hỗ trợ được chút ít gì đó. Tử Mặc, con mau dẫn nữ nữ đi theo. Y thuật của nữ nữ tốt lắm đấy. Tăng Chấn Long nói với Tăng Tử Mặc. Con phải tin tưởng con bé. Con bé vừa cứu ông đấy. Tăng Tử Mặc gật đầu. Nó đi làm gì chứ? Ông nội, ông lại hồ đồ rồi. Con bé chỉ là một bé gái thôi. Sao ông lại kêu con bé đi cứu Lương Thành chứ? Ông muốn Lương Thành chết hay sao? Tại sao lại như vậy? Xui xẻo quá. Bây giờ, cả nhà loạn thành một đoàn. Bởi sự kiện cậu cả của Dương Tử Mi đã bị tai nạn, rồi mọi người cũng đang vô cùng bối rối, không biết xử lý sao cho mọi chuyện thỏa đáng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.